chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1561 Cố Nam Tích Thái Độ. Chính là, chính mình muốn, cùng các ngươi cấp không giống nhau sao, liền giống như. Người nếu hỏi đối phương muốn số điện thoại, đối phương nếu là chịu cấp nói, chính là cố ý, nếu là không chịu, chính là vô tình, còn có thể nhân lúc còn sớm hết hy vọng, nhưng ngươi xác định. Thật không cho ngươi là có thể hết hy vọng sao? Nhưng ít nhất, Nạp Lan Y Y lúc này là như vậy tưởng, mãnh liệt muốn biết, đối phương đối chính mình rốt cuộc có sao có ý tứ, liền thấy bên kia. Từ Đồ Phong đột nhiên khóe miệng gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười, Cố Nam Tích tin nhắn phát. Tới, người có kia nữ nhi số điện thoại sao? Hai đời, Từ Đồ Phong lần đầu tiên kiến thức đến, hảo huynh đệ muộn tao, làm trò người mặt, cái gì đều không biểu hiện ra ngoài, cái gì ý tưởng đều tàng trong lòng, nhưng trong lòng vẫn là nhớ thương đi. Cư nhiên đều chủ động muốn điện thoại, nhưng Từ Đồ Phong lại không cùng Nạp Lan Y Y nói, mà là yên lặng đem tin nhắn cho Nạp Lan Trạch xem, có cái nhìn không? Nạp Lan Trạch nhướng mày nói, còn nhỏ, tưởng lưu mấy năm qua, phốc, lời này phải bị Nạp Lan Y Y nghe thấy. Tuyệt đối đánh chết ngươi được chứ, người mẹ nó là thân ca. Không phải thân cha, lưu mấy năm than bùn a. Từ Đồ Phong nhướng mày nói, người xác định, người muội muội thoạt nhìn, giống như thực thích. Nạp Lan Trạch vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn nói, môn không đăng hộ không đối. Nàng mụ mụ sẽ không đồng ý. Này thật đúng là cái vấn đề, đời trước, liền trải qua quá này một vụ. Nhưng, nếu đời trước đều có thể thành, đời này cũng nhất định có thể, vẫn là mối tình đầu đâu. Ta tương đối chú trọng cảm tình, cảm giác đúng rồi, mặt khác hết thảy đều không quan trọng. Nạp Lan Trạch chống cằm trầm tư nói. Đào cũng thật là chàng có tình thiếp có ý, lẫn nhau nhìn vừa mắt. Có chút khó làm, đau lòng ngươi muội muội, sợ nàng về sau trải qua vì nam nhân cùng gia đình quyết đấu chuyện phiền toái nhi. Không sai biệt lắm đi, kia nha đầu xuẩn, thật để bụng, từ bôn sự tình đều có thể làm ra tới. Đến lúc đó một cha, ta cấp kêu Vân Thành tới, nàng mụ mụ lại muốn trách ta, nhưng, nếu là ta muội muội, ta chỉ biết hy vọng nàng gặp được đúng người, ta cũng hy vọng. Người kia bằng hữu cũng rất không tồi, xứng là lướt, nhưng thật ra xứng đến, chính là lướt mẫu thân, ta trước kia nói qua, người hiểu ta cảm thấy những cái đó đều không phải rất lớn vấn đề, ta nói. Tiểu tử ngươi nếu trong lòng đều đã có chủ ý, ngươi còn hỏi lão tử làm cái gì? Từ Đồ Phong vẻ mặt cuồng bá khóc túm bộ dáng nói. Lão tử cao hứng, người lão tử. Ta cũng lão tử, Nạp Lan Trạch trực tiếp mắt trợn trắng nói. Ngươi tùy ý, nhưng ngươi dũng thành, muốn phụ trách đến cùng chính là Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói. Tự nhiên, không ngừng Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích. Chính là hắn Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên, hắn cũng sẽ phụ trách đến cùng, này một đời. Tất cả mọi người cần thiết là viên mãn, bừng tỉnh gian. Từ Đồ Phong nào đó mũi nhọn lộ ra ngoài. Lại chỉ là trong nháy mắt công phu, Trần Thanh Thanh bên kia trấn an hảo Nạp Lan Y Y. Đứng dậy nói, Từ Đồ Phong, đưa chúng ta đi khách sạn phòng đi. Buổi tối ta liền nơi này nghỉ ngơi, Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Người có mang tắm rửa quần áo sao? Ách, giống như không, ta trở về cho ngươi lấy, hành. Người đi cửa trường cấp Phương Phương gọi điện thoại, nàng sẽ cho ta đưa ra tới, ân. Trước đưa các ngươi về phòng đi, hảo, dọc theo đường đi. Nạp Lan Y Y đều bị Trần Thanh Thanh nắm đi. Cả người đều có chút hoảng hốt, thích một người là cái gì cảm giác. Đối một người nhất kiến trung tình là cái gì cảm giác. Trước kia luôn tò mò, hỏi người khác, hôm nay lại đem sở hữu cảm giác đều thể hội một lần, không sai. Nàng đối Cố Nam Tích nhất kiến trung tình, rồi sau đó. Càng xem càng thích hy vọng, ngày mai còn có thể lại lần nữa nhìn thấy, bên kia Từ Đồ Phong cùng Nạp Lan Trạch đi ở phía trước. Dẫn đường, cúi đầu nhìn di động tượng tin nhắn, cho hồi phục điều, ân hừ, coi trọng. Cố Nam Tích bên kia nghĩ nghĩ, trở về một cái nói, cảm thấy rất đáng yêu, kia rốt cuộc là coi trọng vẫn là không thấy thượng. Trước tiếp xúc, ha ha, xem tiểu tử ngươi chính là động phàm tâm a. Như thế nào, liền cho phép tiểu tử ngươi động, không cho phép ca ca ta động, cho phép, chỉ là đây là Nạp Lan Trạch trong lòng đặc biệt để ý muội muội. Tuy rằng cùng cha khác mẹ, nhưng nha đầu này khi còn nhỏ đối không có mẫu thân Nạp Lan Trạch. Đặc biệt hảo quá, cho nên Nạp Lan Trạch nghe vào ý, các ngươi hai cái đều là ta huynh đệ, ta ai cũng không thiên giúp, chỉ việc nào ra việc đó, nếu nghiêm túc, ta không ngại cấp tác hợp hạ, nếu tùy tiện thử xem, ta tưởng vẫn là tính, bên kia, Cố Nam Tích nhìn đến này tin tức sau, không có lại hồi phục phòng trừng tự hỏi nhân sinh đi Tư Đồ Phong cũng không để ý. Dù sao chạy không được đời trước là Nạp Lan Y Y chủ động. Đời này cũng làm tiểu tử này nếm thử chủ động cảm giác cho nên. Hắn nhất định đều không vội, Tổng thống phòng thực mau liền đến. Tư Đồ Phong đem phòng môn dùng phòng tạp mở ra, rồi sau đó đem phòng tạp đưa cho Trần Thanh Thanh. Đem đang muốn đi vào Nạp Lan Trạch cấp ngăn lại nói. Nữ hài tử trụ địa phương. Vẫn là không đi vào thì tốt hơn, Nạp Lan Trạch vẻ mặt mộng bức nói. Ta đây trụ nào, ta một lần nữa cho ngươi khai một gian, ngươi bên này giống như liền này một gian ngươi chuyên. Dụng tổng thống phòng đi, có khách nhân trụ phốc, như vậy nhiều người ngủ quá, giờ muốn chết, ta liền phải trụ này một gian, bên trong lại không phải không phòng, tam gian phòng đâu, ta chiếm một gian làm sao vậy? Ra ra vào vào không có phương tiện, tiểu tử ngươi. Trọng sắc khinh hữu a, người bạn gái như vậy xấu, ta còn có thể nhìn đi không thành. Nơi nào xấu, khẩu thị tâm phi, rõ ràng đều gặp qua nha đầu chân thật dung mạo, lại vì có thể trụ đi vào. Còn ở nơi này cùng hắn trang, hoa mụ niên, còn không có đáp ứng ngày mai sẽ đi Tư Đồ Phong đột nhiên mở miệng nói, phốc. Tiểu tử ngươi uy hiếp ta. Ân, uy hiếp ngươi, Nạp Lan Trạch giờ khóc giờ cười nói. Là bởi vì sáng nay xe, không khai đi nguyên nhân. Cụ thể còn không có hỏi, mộ tư tên kia, xem lão tử trở về sau không xé hắn. Tổng cùng lão tử nói không giữ lời, cùng cố ý chơi lão tử dường như, nói hôm nay rạng sáng nhất định sẽ tới. Lại chính là cấp lão tử chậm lại một ngày. Thật muốn bị thứ này cấp tức chết rồi, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Nhân sinh nơi trốn tràn ngập ngoài ý muốn. Lâm không vận trước, xe chất kiểm xuất hiện điểm trạng huống. Này nhưng quan hệ đến tương lai xe chủ nhân sinh an toàn vấn đề. Mộ tư cũng là hảo tâm. Sớm một chút, vãn một chút, chỉ cần tâm ý tới rồi liền thành. Nếu thật vì một chiếc xe liền cùng ngươi ở bên nhau. Vậy không phải hoa mộ niên, tiểu tử ngươi thực hiểu biết hắn. Một cái trường học, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, hoa mộ niên không nói qua luyến ái. Nếu là cái loại này hám làm giàu, ta tin tưởng liền hắn kia tư dung, hẳn là các ngươi những người này trong mắt đoạt tay hóa. Như vậy dễ dàng có thể bị phao đi, đã sớm thoát đơn, đảo cũng là, kia tiểu tử diện mạo, dáng người, cho người ta cảm giác. Đích xác thực nổi tiếng, chủ yếu loại này đặc biệt thiếu, được rồi, trong chốc lát cấp nha đầu đưa quần áo. Vừa lúc làm nha đầu lại nỗ lực hơn, giúp ngươi ước một ước kia huynh đệ, ca ca hạnh phúc đã có thể giao phó cho ngươi, ta tận lực. Ngoặc kép, hết chương.